Thiên Ma Hệ Thống, chương 11, Sharingan Sự Khác Biết KN chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trước Tiêu Dao đã ra tay cứu Ngọc Ly cùng thu nàng làm đồ để chức nghiệp đạo sự được mở ra, nhưng mà xem kỹ năng khá vô dụng. Chúng ta tiếp tục với chuyện nào, dịch dung mặt mạ khi sử dụng có thể dịch dung thành bất cứ khuôn mặt nào theo ý muốn, chỉ biến đổi gương mặt. 2000 tích điểm, Tiêu Dao trước nàng dùng cái này, dịch dung trước. Nàng cố gắng thay đổi cách ăn mặc cùng giọng nói nữa. Còn một vấn đề nữa là tên, không thể dùng tên cũ nữa, rất dễ bị chú ý. Ngọc Ly, vâng, xin thiếu gia ban tên. Tiêu Dao, Hà từ giờ cứ gọi nàng là Tiêu Bích đi. Ngọc Ly, vâng thiếu gia, từ giờ ta tên Tiêu Bích. Tiêu Dao, bây giờ nên về rồi. Tiêu Dao cùng Tiêu Bích đi về tiểu lầu, thuê thêm một phòng đối diện phòng Tiêu Dao. Đến phòng Tiêu Dao cũng không nghỉ ngơi. Trong trận chiến với bốn người áo đen, Tiêu Dao không thể sử dụng Sharingan, hắn cần hỏi hệ thống. Tiêu Dao, hệ thống, tại sao ta không thể sử dụng đôi mắt? Hệ thống, đôi mắt ký chủ mua là đôi mắt được nuôi ra bởi tế bào từ đôi mắt của Itachi, đôi mắt này sẽ có điều khác với đôi mắt của Itachi. Vì sao ký chủ không sử dụng được thì rất đơn giản, vì đôi mắt chưa được cấy ghép cho ký chủ. Tiêu Dao hỏi nghi hoặc, tại sao ở nhà họ Dương ta có thể sử dụng? Hệ thống, khi đó ý muốn của ký chủ mang ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển nên hệ thống giúp ký chủ mà thôi. Khi đó đôi mắt đó vẫn có chút ảnh hưởng của Itachi nên nó tỏa ra uy áp không gian. Không phải ký chủ nghĩ chỉ cần có đôi mắt sẽ có sức mạnh đấy chứ. Tiêu Dao ngộ ra, được rồi. Vậy tiến hành cấy ghép đi. Hệ thống, vì lý do an toàn, hệ thống tạo một lĩnh vực phong tỏa không gian xung quanh ký chủ. Tiêu Dao, thế nào? Không biết đến khi nào đau đớn qua đi. Tiêu Dao tỉnh lại. Hắn kiểm tra cơ thể vẫn bình thường, chỉ có nơi mắt hơi nhói nhưng không đau đớn gì nữa. Có vẻ mọi thứ đều tốt ngoại trừ tinh thần hơi mệt mỏi. Thử sử dụng Sharingan cũng tốt. Sharingan, nhìn rõ thao tác và dòng chảy năng lượng của người khác, từ đó suy đoán kỹ năng người khác sử dụng, một câu. Tiếp theo Tiêu Dao sử dụng Bách Hiểu xem thông tin của Tiêu Bích. Tiêu Bích, tu vi chưa tu luyện, thể chất lục mị thần thể, công pháp không, huyễn ký không, phép thuật biến thân thuật 1.0.200, yêu sủng không, chức nghiệp không, thân phận, đồ đệ của Tiêu Dao. Lục mị thần thể, thể chất đặc thù có mị cốt. Chỉ có thể tu luyện công pháp mị công, càng tu luyện càng xinh đẹp mị hoặc, thần thể này chia 9 cấp, thể chất tiên thiên càng cấp cao càng có tư chất tu luyện mị công. Thần thể có thể tăng cấp, Tiêu Dao, hệ thống hiện giờ ta có thể đổi được công pháp nào phù hợp với nàng? Hệ thống, gần 6 vạn tích điểm, hệ thống khuyên ký chủ chưa cần đổi công pháp cho Tiêu Bích vội. Hãy cùng nàng kinh nghiệm chia sẻ, Tiêu Dao kinh nghiệm chia sẻ. Nói rõ hơn xem, hệ thống, khi kinh nghiệm chia sẻ được ký chủ sử dụng tối đa 1:1, thì kinh nghiệm thu được của người tu vi cao khi tu luyện sẽ chia đôi cho người thấp tu vi, hơn đến khi tu vi bằng nhau thì kinh nghiệm cả hai người tu luyện đều chia đôi cho nhau. Chỉ có tác dụng đến luyện thần, Tiêu Dao có vẻ tốt nhưng sẽ chậm mất tu vi của mình. Một lúc suy nghĩ, Tiêu Dao có quyết định sử dụng kinh nghiệm chia sẻ cho Tiêu Bích. Hệ thống, ký chủ chờ đợi. Bắt đầu kinh nghiệm chia sẻ. Tiêu Bích, luyện thể nhất trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện thể nhị trọng, luyện khí ngũ trọng, 0.2500, Tiêu Dao, luyện thần ngũ trọng, luyện thần nhị trọng, 0.4800, Tiêu Dao ngỡ ngàng, hệ thống. Thế này, hệ thống, khi chia sẻ kinh nghiệm người tu vi cao hơn sẽ chia sẻ 1.3 kinh nghiệm cho người thấp hơn. Tiêu Dao khóc không ra nước mắt, nhưng dù sao cũng xảy ra nên hắn cũng không quá để ý lâu. Tiêu Dao tiếp tục nói, tại sao cái gì liên quan đến tu luyện cũng chỉ đến luyện thần. Hệ thống, ký chủ muốn biết, hệ thống có thể giải thích cho ký chủ. Từ luyện khí đến luyện thần có thể trực tiếp nhận quán đỉnh từ người khác mà không có dị chứng gì. Ở những vị diện cấp cao thì thường sẽ dùng người tu vi cao quán đỉnh làm căn cơ cho hậu thế. Giúp giảm bớt thời gian, hậu thế của họ có thể dành thời gian luyện thể nâng cao thêm căn cơ. Tu vi càng cao thì càng cần cơ thể có sức chịu đựng càng lớn. Ký chủ hiểu rõ, Tiêu Dao ta hiểu rõ. Tiêu Dao nghĩ, tập này kết thúc ở đây. Các bạn đọc xong nhớ để lại một like nếu hay, để lại cảm xúc khi đọc truyện cùng những lời bình luận góp ý cho truyện. Những việc làm của bạn có thể làm cho truyện phát triển theo một chiều hướng tốt nhất. Tác giả cũng có cái để cố gắng, thân chào. Bạn nào có kim phiếu thì đề cử ủng hộ mình. Có bạn nói ý tưởng hơi cũ, toàn thiên về hoạt hình. Đầu tiên thì ý tưởng mình cũng đi vào ngõ cụt, nhưng mà sau thì mình có thay đổi, về ý tưởng mở rộng hơn. Mong các bạn tiếp tục theo dõi truyện cách chương.